One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 172, trước khi đi một trận vở kịch. Cái gì không có? Đợt Rusalino cả kinh một ngụm rượu sặc ở trong yết hầu. Kém chút bị tươi sống sặc chết. Nếu là thật sự xảy ra lời nói, hắn liền sẽ trở thành trong lịch sử cái thứ một bị rượu sặc chết hải quân đại tướng. Cũng coi như danh thùy lịch sử. Kinh dị không chừng nhìn lấy phó quan. Người xác định cái gì cũng không có. Phó quan nhìn xem nơi xa từ đầu tới cuối duy trì lễ nghi. Tính mỉm cười Laxianua, xích lại gần đợt lỗ thấp, giọng báo cáo. Đại nhân, thực sự cái gì cũng không có. Chúng ta lật tung rồi toàn bộ Bất Dạ Thành, cũng không tìm tới một chút đỏ cờ cùng thiên vương ở giữa liên hệ. Kế toán nhóm cũng nhìn đỏ món nợ của cờ bản, đều nói hết thảy bình thường. Cái kia trước đó nói xưởng thuốc cùng quân giới chỗ đâu, thiên hạ. Không có tường nào gió không lọt qua được, coi như là đỏ cờ thống trị lại vững chắc, cũng sẽ xuất hiện mật báo tiểu nhân. Rừng vốn lớn cái gì chim đều sẽ có, huống chi là người đâu. Đợt Rusalino đương nhiên sẽ không đánh không nắm chắc trận chiến đấu. Trước khi tới, hắn liền nắm giữ Will xưởng thuốc cùng quân giới chỗ chuẩn xác điểm. Phó quan nuốt nước bọt, các binh sĩ đúng là nơi đó tìm được nhà máy, cũng đi lục soát, nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng là cái gì? Nhưng là nơi đó căn bản không có dược vật cùng vũ khí, mà là vật liệu gỗ hãng chế biến. Răng rác, chén rượu trong tay bị tạo thành vỡ nát. Đợt Rusalino nguyên kế hoạch là sớm một bước đuổi tới Bất Dạ Thành, đánh một trở tay không kịp, thu được đầy đủ chứng cứ về sau, đem đỏ cờ xã cùng ngày vương hải tặc đoàn một mẻ hốt gọn. Thế nhưng là hiện tại thế mà nói cho hắn biết cả hai căn bản không có quan hệ. Đại nhân, có vấn đề gì sao còn không mau cho đại nhân đổi một cái chén? Nhìn lấy biểu lộ chân thành Laxianua, đợt lỗ trong lòng khó tránh khỏi dâng lên nghi hoặc, thật chẳng lẽ là đã đoán sai không đúng, khẳng định là địa phương nào sai lầm. Đợt lỗ bỗng nhiên nguyên tố hóa thành một sợi quang mang, rời đi Bất Dạ Thành. Chi viên thấy thế, cũng hóa thành mây mù, theo sát mà đến, mây mù tốc độ đương nhiên không đuổi kịp ánh sáng, nhưng chi viên lại không sợ mất dấu, bởi vì hắn biết đối phương là đi nơi nào. Móng ngựa vịnh đảo, Hắc Butcher phụ cận hàng năm mây mù răng đầy móng ngựa vịnh đảo. Vào ngày thường thoạt nhìn có lẽ cũng không dị thường. Nhưng ở suy đoán ra đỏ cờ cùng thiên vương quan hệ trong đó về sau, lại có vẻ điểm đáng ngờ trùng điệp. Will mọi người đều biết mây mù năng lực, lại thêm hai người khoảng cách, để đợt Rusalino kết luận, móng ngựa vịnh đảo chính là ngày vương hải tặc đoàn trụ sở. Làm chi viên không nhanh không chậm bay tới móng ngựa vịnh đảo lúc, chỉ thấy được đợt lỗ chính mặt mũi tràn đầy âm trầm đứng ở trên bãi cát. Trên mặt kính dâm không thấy bóng dáng, chỉ có bên chân lưu lại một chút xíu mảnh vỡ, ngẫu nhiên chiết xạ ra mấy sợi quang mang, làm sao lại không có. Chấm ngoặc kép, chi viên phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy trước mắt đúng là một mảnh diện tích mênh mông bụi hoa. Muôn tía nghìn hồng, con bướm bay tán loạn, rất là xinh đẹp, nhưng vấn đề là, không có một tia người ở dấu vết. Chi viên dừng một chút, chậm rãi đi đến đợt lỗ phía sau. Trưởng quan, không cần nghĩ quá nhiều nữa. Có lẽ cả hai thực sự không có liên hệ gì đây. Đợt lỗ hít thở mấy hơi thật sâu. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thật bày ở trước mắt lại làm cho hắn không thể không một lần nữa cân nhắc. Chẳng lẽ ta thực sự đã đoán sai? Lão đại, đây là nơi nào a? Greg nhìn lấy người báo thù hào đang chậm rãi đỗ đảo nhỏ. Hỏi Will nói, đồng thời cánh tay xông trên bờ biển Bách Kỳ hung hăng lay động hai lần. Will hướng đi đầu thuyền, vừa đi vừa nói, Ngươi còn nhớ đến lúc ấy đàn sói đoàn hải tặc hướng chúng ta bán ra cao tốc không đường tin tức. Sao, hòn đảo nhỏ này chính là tại xác nhận vị trí quá trình bên trong. Vô ý phát hiện, bởi vì vị trí rất bí mật, ở trên đảo cũng không lợi hại gì xúc sinh. Về sau liền bị Omitter cải tạo thành một chỗ chứa đựng hàng hóa địa điểm. Vừa nói, thả người nhảy lên, vượt qua mười mấy mét, rơi vào Becky bên cạnh, mấy tên cán bộ cũng nhìn nhau một cái, cũng các hiền thần thông, đi theo, trực tiếp nhảy, hóa thân con rơi, kết thành hoa cánh, tóm lại đủ loại, Will cùng Becky ôm một cái. Bất Dạ Thành bên kia tất cả an bài xong sao, yên tâm đi thuyền trưởng. Trong xã cùng đoàn hải tặc một mực là tách ra vận doanh. Sổ sách nhìn lên không ra mảy may mánh khóe. Biết hiểu đoàn hải tặc tồn tại xã viên. Nói vỗ vỗ bụng, đều ổn nơi này đây. Nhà máy bên kia, dụng cụ cái gì đã sớm chuyển vào trong cơ thể ta thành bảo. Nguyên Hán hiện tại cải tiến thành vật liệu gỗ hãng chế biến. Ngay cả thủ tục đều cùng Hác Bu Chơ chính thức bổ sung một phần. Cam đoan vạn vô nhất thất. Will hài lòng gật đầu. Căn cứ nơi đó đâu. Becky nhếch miệng cười to. Thuyền trưởng, đây mới là đặc sắc nhất bộ phận. Ta để người đem phía trước phòng ở. Trực tiếp từ trong thổ địa sạn khởi đến. Cất vào trong cơ thể của ta. Vứt bỏ ở trong biển cả, lại đem tươi mới bùn đất vận đến ở trên đảo, cuối cùng giải lên Robin bồi dưỡng ra tới mầm móng. Becky bỉ hoa một cái gieo giống bộ dáng. Một tuần lễ, móng ngựa vịnh đảo biến thành Tây Hải xinh đẹp nhất vườn hoa. Ha ha, hy vọng đến lúc đó vị đại tướng kia đại nhân không nên trầm mê tại ta vì hắn tạo bên trong cảnh đẹp. Liền tốt, Will gật gật đầu. Mà các vị cán bộ cũng nghe ra mánh khóe. Cái này có ý gì nghe lấy giống lớn rút lui a? Tông nghiêm trầm giọng hỏi. Thiếu chủ, xảy ra chuyện gì sao? Từ xuất phát đi nghênh chiến bát bảo chúng. Đến bây giờ cũng đi qua hơn một tháng. Cho nên đây hết thảy đều là Will đơn độc phân phó Becky đi làm. Ngay cả Khố Lạc đều không biết. Will trả lời, đơn giản mà nói. Chính là đang đuổi bắt đại tướng của chúng ta. Hoàng vượn đợt Rusalino tìm được chúng ta hang ổ. Cho nên, ta an bài Becky đi cho hắn diễn tràng hí. Khố Lạc vuốt cằm, kể từ đó, lại về móng ngựa vịnh đảo phong hiểm liền gia tăng thật lớn. Căn cứ phân tích của ta, Hoàng vượn cái này nhân sinh tính đa nghi, sợ rằng sẽ lưu lại chạm gác ngầm nhìn chằm chằm bên kia. Will gật gật đầu, không sai, cho nên chúng ta không trở về. Nghe nói không trở về nữa. Great đám người chẳng những không có uể oải, ngược lại, đặc biệt hưng phấn. Lão đại, chúng ta là không phải muốn đi đại hải trình. Will nhìn lên bầu trời, là nên nhúc nhích một chút. Hoa úp úp úp a nha. Tiếng hoan hô, tiếng gào thét, tiếng kêu la trong nháy mắt vang lên liên miên. Đã trải qua nhiều như vậy lịch trình, ngày vương hải tặc đoàn sớm đã không phải lúc trước tên tay mơ kia. Bọn hắn đã sớm nên đi, mới mạo hiểm, mới khiêu chiến, lữ trình mới, Will giơ cao hai tay. Các huynh đệ, mở tiệc sẽ, ngao ngao ngao, yến hội, ngoặc kép chấm chấm, đêm đó, nhờ vào Becky thành bảo trái cây. Đầy đủ tiếp tế đi qua bên trong nải hai tay biến thành phong phú tiệc tối. 200 thiên vương thuyền viên cùng Becky trong cơ thể 500 đỏ cờ xã tinh anh cử hành yến hội. Long trọng, đám người một mực uống đến đêm khuya. Thẳng đến bất tỉnh nhân sự mới thôi. Bất quá, cũng có người bên trong rượu hào. Thiên sinh không uống say tồn tại. Tỷ như Will. Nhìn chung quanh một chút ngã trái ngã phải đám gia hỏa. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đây là thủy thủ đoàn của hắn. Cũng là người nhà của hắn. Nghĩ nghĩ. Từ trong ngực móc ra một chiếc điện thoại trùng. Thông qua một cái hiếm thấy dãy số. Vang lên không có hai tiếng liền bị nhận. Ngươi là tên khốn kiếp. Vì cái gì muộn như vậy gọi điện thoại. không biết nữ nhân cần giấc ngủ sao? Ha ha, thật có lỗi rồi, dù sao ta cũng sẽ không thường cho ngươi đánh. Ngẫu nhiên một lần không có quan hệ gì đi. Ngoặc kép, tìm lão nương chuyện gì? Chính là muốn cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Liên quan tới hoàng vượn sự tình, đã sớm cùng ngươi nói. Nói cho ngươi là bởi vì ngươi từ phía trên long nhân thủ hạ đã cứu ta cứu không được tiểu nữ hài. Ngươi là hải tặc, ta là hải quân, giữa chúng ta không tồn tại cảm kích loại chuyện này. Will nhìn thoáng qua ghé vào Robin bên người ba tạp lạp. Cười nói, trong miệng ngươi tiểu nữ hài, nhưng là muốn biến thành hải tặc nữa nha. Nàng lúc ấy còn không phải là có thể. Hơn nữa, lão nương chán ghét cái kia sắc mị mị hầu tử. Cho nên chúng ta hiện tại hòa nhau, không sai. Cho lão nương nhớ kỹ, lần sau lúc gặp mặt, lão nương nhất định tự tay đem ngươi đưa vào tiến lên thành. Will ngáp một cái, bại tướng dưới tay, có tự tin như vậy sao, im miệng. Không nên bị người khác đánh bại, lão nương nhất định sẽ tự tay bắt được ngươi. Lạch cạch, điện thoại dập máy, Will nhìn lấy Đông Phương chậm rãi xuất hiện ngân bạch sắc. Cũng đem điện thoại phủ lên. Cảm ơn, chi viên, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.